Xin chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, tôi đang xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 2 của bộ truyện kinh dị trinh thám mang tựa đề Có Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ cho tôi bằng cách ấn đăng ký kênh, like, subscribe và chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe. Và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nhé. Và ngay sau đây, tôi đang xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, sau khi đến bệnh viện của thị trấn, chúng tôi đưa tiền xe cho anh Hậu, sau đó chào tạm biệt anh ta. Bởi vì tôi rất sốt ruột muốn kiểm tra cổ tay cho Đinh Nhất. Đến lúc chúng tôi yêu cầu khám gấp, bác sĩ kiểm tra tay cho Đinh Nhất cũng giật mình, liên tục hỏi tay anh ta gặp phải chuyện gì, vậy mà thủng một lỗ lớn như thế. Nhưng Đinh Nhất nói với vẻ lạnh nhạt, bị xe tông. Sau khi thăm khám xong, bác sĩ nói với Đinh Nhất, tay của cậu đã bị thương tới tĩnh mạch rồi, phải giải phẫu, còn phải tiêm mấy mũi tránh nhiễm trùng nữa. Vậy là cổ tay Đinh Nhất có thêm 9 mũi khâu, tạo thành một vết sẹo khó coi. Đợi bác sĩ xử lý cổ tay của Đinh Nhất, tôi nghĩ chúng tôi phải nhanh chóng trở lại khu phục vụ mà mình đã đến lúc đầu. Dù sao chúng tôi bây giờ vẫn đang ở trong quá khứ. Thế nhưng Đinh Nhất lại muốn tôi ở trong bệnh viện kiểm tra. Tôi nghe xong ngạc nhiên mà hỏi, tôi thì cần kiểm tra cái gì, tôi có bị cái gì đâu. Đinh Nhất bây giờ trợn mắt nhìn tôi mà nói, cậu mà không bị cái gì à? Đó là bởi vì tôi đã lau sạch máu trên mặt rồi, nếu như không sẽ dọa mất lái xe tải luôn đó. Hóa ra trước lúc tôi bị ngất, sắc mặt của Đinh Nhất khó coi như thế là vì lúc đó trong mũi, mắt, lỗ tai của tôi đều chảy máu lều hêu, lại cộng thêm với nước sốt cà chua ở trên mặt, cảnh tượng đó thật là kinh hoàng. Trước kia tôi đã trải qua tình huống tương tự như thế này, nhưng cùng lắm cũng chỉ là chảy máu mũi. Đây là lần đầu tiên tôi bị chảy máu thất khiếu, chẳng trách Đinh Nhất yêu cầu tôi cũng phải kiểm tra. Nhưng tôi làm gì có tâm trạng đi kiểm tra cơ chứ. Việc cần nhất bây giờ là phải trở về hiện tại xem kết quả như thế nào, phải biết được chuyện này thành công hay thất bại. Nếu không thì dù cúc hoa của tôi có chảy máu đi chăng nữa thì cũng chỉ là phí công. Đinh Nhất biết không khuyên được tôi, đành phải bắt tôi cam đoan sau khi trở về sẽ đến bệnh viện khám toàn thân. Tôi vội nói, được, được rồi, tốt nhất là để lão Triệu kiểm tra cho tôi. Khi hai người quay trở lại khu phục vụ lúc đầu, xe của chúng tôi vẫn yên lặng ở chỗ đó. Sau khi lên xe, tôi vội vàng bảo Đinh Nhất là lấy khối thiên thạch ra, sau đó hồi hộp nhắm chặt nó trong tay. Bên ngoài trời đã tối đen, nếu xuyên về đúng thời điểm hiện tại, trời đêm phía bên ngoài sẽ biến thành ban ngày. Nhưng hai người của chúng tôi đều cảm thấy lo lắng bồn chồn vì không biết có thể trở về đúng thời điểm hay không. Nhưng đợi cả nửa ngày, bên ngoài trời vẫn đen nhánh. Tôi hơi khẩn trương, anh nói có phải chúng ta không thể trở về được hay không? Đinh Nhất lắc đầu, sẽ không đâu, không thể tồn tại hai Trương Tiến Bảo và Đinh Nhất trong cùng một thời không được. Mặc dù tôi biết anh ta nói có lý, nhưng bởi vì sao mà đến bây giờ chúng tôi lại vẫn không thể trở lại ban ngày được. Anh ngờ đúng lúc chúng tôi đang trừng mắt nhìn nhau thì điện thoại của tôi lại đột ngột đổ chuông. Tôi lấy ra xem, hóa ra là chú Lê gọi. Tôi bèn nói, chú Lê, hôm nay là ngày bao nhiêu ạ? Chú Lê hơi ngẩn ra, ngập ngừng một lúc mới hỏi, sao lại hỏi ngày bao nhiêu mà sao điện thoại của cháu và Đinh Nhất gọi mãi không được vậy? Vừa rồi hai đứa chạy đi đâu thế? Nghe chú nói, tôi biết ngay là chúng tôi đã trở về rồi, vậy tại sao trời bên ngoài vẫn tối đen nhỉ? Tôi vừa nói chuyện với chú Lê, vừa xuống xe xem xét tình hình. Thật ra tôi cũng không thể phân biệt hiện giờ là quá khứ hay hiện tại. Sau khi cúp máy, tôi đi vào cửa hàng tiện lợi mà trước đó chúng tôi đã ngồi ăn mì tôm. Ánh mắt nhân viên thù ngần nhìn tôi có chút nghi hoặc. Đây là ánh mắt của người đang tự hỏi, hẳn là cô ấy đã từng gặp tôi. Lúc này chúng tôi cũng đang đói bụng, nên tôi lại gọi hai bát mì tôm để nhét đầy cái dạ dày của tôi. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là muốn nhìn kỹ lịch ở đồng hồ điện tử treo trên tường. Lúc này thời gian đã khớp với thời gian trên đồng hồ của tôi, nhưng tôi vẫn không dám xác định, đành hỏi nhân viên thu ngân, đồng hồ treo tường của em có chính xác không? Nhân viên thu ngân nghiêng đầu nói, tại sao em có cảm giác anh đã từng hỏi em câu này rồi nhỉ? Tôi nín cười trêu em ấy, hỏi hay không chẳng nhẽ em không biết sao? Cô gái ấy lắc đầu lại nói, trong một ngày có quá nhiều người, em đâu có nhớ hết được, nhưng lúc anh mới đi vào, em thấy anh quen quen. Mấy ngày gần đây anh có đi qua đây không? Tôi nói với vẻ mặt chân thành, chắc em nhớ nhầm thôi, hôm nay là lần đầu tiên bọn anh đến khu phục vụ này đấy. Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tay tôi run run bấm số của lão Triệu. Tôi nghĩ rằng sẽ được gọi nghe giọng nói quen thuộc thì lại có một giọng nữ lạ nghe điện thoại. Xin chào. Trong nhất thời tôi hơi choáng váng, không biết nói gì, đến tận khi đến bên kia chào lại một lần nữa, tôi mới lắp bắp mà hỏi. Tôi tìm bác sĩ Triệu ạ. Đối phương bây giờ yên lặng mất mấy giây rồi mới nói, bác sĩ Triệu đang bận làm phẫu thuật, hiện giờ không thể nghe máy được, nếu anh... Sau đó cô gái kia nói thêm những gì nữa, nhưng tôi hoàn toàn không nghe được, bởi vì tôi đã được biết đáp án mà mình cần tìm. Tôi kích động ném di động cho Đinh Nhất và nói, lão Triệu không sao, lão Triệu thật sự không sao rồi, lão Triệu thật sự không sao rồi. Tốt quá, tốt quá rồi. Nhưng Đinh Nhất lại không hiểu biểu hiện mừng rỡ như điền giống tôi. Ngược lại anh ta lo lắng mà nói, nếu quá khứ đã bị thay đổi, vậy hiện tại cũng sẽ khác thôi. Tôi khuyên cậu nên chuẩn bị tâm lý, sẽ có chuyện không ngờ tới mà xảy ra đấy. Mặc dù tôi biết anh ta nói đúng, nhưng tôi vẫn không thể ức chế được sự vui sướng trong lòng mình. Dù sao xử lý chuyện này cũng không mất mấy ngày, tôi không nghĩ trong thời gian này sẽ có chuyện gì lớn xảy ra. Sau khi về đến nhà, chú họ cũng không ở đó. Lúc này tôi sờ thanh bách nhân trảm trên người, phát hiện không biết từ lúc nào nó không cánh mà bay. Tôi lập tức gọi điện cho chú họ, lại phát hiện trong ký ức của chú không hề có việc tới gặp tôi. Cũng đúng, nếu lão Triệu không xảy ra chuyện, Đinh Nhất sẽ không liên hệ với chú họ, dĩ nhiên chú ấy cũng sẽ không đến tìm tôi. Nhìn lại mọi chuyện, cũng chỉ có ký ức của tôi và Đinh Nhất là không bị thay đổi, mà ký ức của tất cả những người còn lại khác với hai chúng tôi. Giờ chúng tôi còn chưa thấy những người thay đổi quá lớn, chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì đó không tốt. Cho đến vài ngày sau, tôi mời hai vợ chồng lão Triệu và Chiêu Tài đến nhà ăn cơm. Trong bữa tiệc ấy, tôi có nhắc lại lần đi chơi đó, đáp án lại làm cho tôi và Đinh Nhất hết sức bất ngờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra hôm đó sau khi chúng tôi ra khỏi Happy Valley, lão Triệu nhận được điện thoại của bệnh viện, gọi anh ấy chạy về ngay lập tức, nói là có một ca bệnh khẩn cấp từ Tây Tạng tới, cần anh ấy trở về làm phẫu thuật. Vì thế chuyến đi của chúng tôi cứ thế mà kết thúc sớm. Bởi vì vậy nên lão Triệu rất áy náy, liên tục nói có cơ hội sẽ hẹn lại. Tôi nghe thế thì lắc đầu nguầy nguậy. Đừng, đừng, hôm nay em trịnh trọng tuyên bố ở đây nhá, sau này em sẽ không bao giờ đi du lịch nữa. Từ đó về sau, chuyện này trở thành bí mật của tôi và Đinh Nhất. Không phải chúng tôi không muốn nói cho người khác, chỉ là không biết phải nói như thế nào thì người khác mới có thể tin chúng tôi. Còn thanh bách nhân trạm, không cánh mà bay kia, dường như nó chưa bao giờ rời khỏi chú họ. Sau đó được Đinh Nhất thúc giục, tôi vẫn đến bệnh viện của lão Triệu làm kiểm tra toàn thân. Trên kết quả báo cáo kiểm tra sức khỏe lại nói tôi bị mất cân đối nội tiết. Tôi lập tức cảm thấy có một vạn con ngựa đang chạy qua đầu. Có điều tình huống không có bệnh thật giống như tôi, đoán chừng đến bệnh viện kiểm tra cũng uổng phí, cái khỉ gì cũng muốn kiểm tra ra. Từ nay về sau, Đinh Nhất cũng dẹp luôn suy nghĩ bắt tôi không có gì cũng đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Trong khoảng thời gian này, việc làm ăn vắng vẻ, chú đầy cũng chỉ nhận mấy việc khai trương cửa hàng nhỏ nhỏ. Tuy rằng cũng không đến mức treo nổi treo niêu, nhưng chỉ cần một khoảng thời gian không có tiền chảy vào tài khoản, trong lòng tôi sẽ hơi hốt hoảng. Thật ra có một khách hàng cũ của chú Lê vừa liên hệ với chú và nói rằng gần đây ông ta mua một miếng đất thổ cư, muốn nhờ chú Lê qua đó xem thử có vấn đề lớn gì hay không. Tôi nghe được thì buồn cười mà bảo, mua cũng mua rồi, bây giờ mới nhớ ra mà hỏi chú. Cháu đoán chỉ muốn chú đi ngang sân khấu cho bản thân yên tâm một phần thôi, chắc chẳng cho được ba cọc ba đồng đâu. Chú Lê nghe thế thì cười hì hì mà bảo, muỗi cũng là thịt mà, không ăn bỏ lại thì phí. Dù sao hai đứa các cháu cũng không có việc gì, buổi chiều đi cùng với chú đi. Cuối cùng không còn cách nào khác, tôi và Đinh Nhất đều bị chú Lê kéo đi xem miếng đất mà khách hàng cũ của chú ấy mua ở vùng ngoại thành kia. Trước khi đi, chúng tôi vốn cho rằng đó chỉ là một miếng đất thổ cư thôi cơ. Kết quả khi đi rồi mới biết, hóa ra là trên đất thổ cư còn có công trình nữa. Đó là một dãy nhà trệt ba hàng liền nhau, không khó nhìn ra từ biểu ngữ rách nát tan hoang phía trên, chắc trước đây chỗ này là một nhà máy, chỉ không biết là đã trải qua bao nhiêu năm tháng rồi thôi. Đoán chừng cách hàng của chú chẳng tốn bao nhiêu tiền để mua chỗ này nhỉ, chắc chắn là ông ta thấy chỗ này có giá hời quá mức nên cũng chưa xem nó ra sao mà đã mua luôn. Nếu không thì chẳng thể nào có chuyện bên trên có kiến trúc hay không mà ông ta cũng không biết. Tôi vừa nhìn vừa lắc đầu. Chú Lê cũng nhíu mặt nhíu mày mà nói, đúng là có khả năng này, nếu không trước đó ông chủ Tống cũng không thể không đề cập tới chuyện còn có ba dãy nhà trệt liền nhau này. Còn thấy chỗ này cũng có ít tuổi rồi đấy, ít ra nhà ở cũng phải từ 4-50 năm trước rồi. Đính Nhất ở bên cạnh chen miệng vào. Tôi gật đầu mà bảo, đúng là cỡ đó, trước hết đi vào xem thử đi, nếu không có vấn đề gì thì mau chóng rút thôi, buổi tối chúng ta mua mấy món về ăn lẩu thế nào. Tôi vừa nói vừa đi lên trước, nhưng ngay lúc này, trong lúc vô ý tôi lại liếc nhìn sang một khung cửa sổ rách nát, đột nhiên lại nhìn thấy ở đó có một cô bé. Bởi vì đang là ban ngày ban mặt, cho nên tôi cũng không thể xác định có phải tôi nhìn thấy là con cái nhà ai ở gần đây không. Vì thế tôi bèn chỉ vào khung cửa sổ sập sệ kia mà nói, hai người xem, ở đó có một cô bé kìa. Đình Nhất và chú Lê nghe vậy đều nhìn về phía ngón tay tôi chỉ. Kết quả hai người bọn họ lại đều không nhìn thấy gì cả. Rõ ràng ở ngay đó cơ mà. Tôi rất ngạc nhiên mà nói, ai ngờ khi tôi nhìn lại, đâu còn bóng dáng của cô bé nào đâu. Chắc chắn cháu không bị hoa mắt, tôi tỏ ra thể non thể sắt. Thế nhưng chú Đê cau mày lại nói, vậy thì xong đời, miếng đất này của ông chủ Tống có vấn đề rồi đây. Tôi vừa nghe thế lập tức làm vẻ mặt đau khổ, sẽ không xui xẻo như vậy đấy chứ. Vừa rồi có lẽ đúng là cháu nhìn lầm rồi thì sao? Nếu không chúng ta vào xem kỹ rồi hãy nói đi. Nhưng chú Lê lại cản tôi lại. Từ từ trước đã, lúc chưa rõ tình hình không thể tùy tiện mà đi vào. Đừng để bị mắc mưu giống như chú lần trước. Chú ấy nói xong thì lấy la bàn luôn mang theo bên người ra. Từ từ đến gần ba dãy nhà trệt. Kết quả còn chưa đợi chú ấy đến gần, kim la bàn đã xoay nhanh rồi. Chú Lê thấy tình trạng này thì lập tức sầm mặt xuống, sau đó chú ấy gọi điện thoại ngay cho ông chủ Tống. Hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình hình của miếng đất này. Hóa ra miếng đất này là do một người bạn hợp tác làm ăn của ông ta gán cho để trừ nợ, giá cực kỳ hời. Quan hệ của ông chủ Tống và người bạn hợp tác làm ăn kia vẫn rất tốt. Mấy năm nay vận may của đối phương không tốt, làm cái gì đền cái đó. Cho đến cuối cùng, cả khoản công trình bên phía ông chủ Tống cũng không được giải quyết. Cuối cùng thật sự không có cách nào nữa, ông ta bèn lấy một miếng đất trong tay ra để mà trừ nợ. Lúc đầu ông chủ Tống còn không đồng ý, nhưng sau đó vừa nghe nói miếng đất này lên đến hơn 10.000 mét vuông thì chẳng nói hai lời đã đồng ý ngay. Căn cứ vào tư liệu người bạn làm ăn kia của ông ta cung cấp, lúc trước miếng đất này là một nhà máy sản xuất giày da của nhà nước. Về giao xưởng giày đóng cửa vì để thu xếp cho công nhân trong xưởng nên bán nơi này cho tư nhân. Nhưng nói cũng kỳ quái, từ đó về sau miếng đất này chưa từng được sử dụng lại, vẫn luôn để không như thế. Những năm gần đây cứ truyền từ tay ông chủ này sang tay ông chủ kia, lại không có một ai chịu phát triển thử. Ông chủ Tống vốn định nếu chú Lê thấy không có vấn đề gì, ông ta sẽ mở một cái nhà máy sản xuất vật liệu cách nhiệt. Thế nhưng mà bây giờ xem ra thì vài người trước đây không phát triển nơi này chắc chắn là có lý do gì đó không thể nói ra. Sau khi cúp điện thoại của ông chủ Tống, chú Lê quay đầu lại nói với tôi, đi tiếp thôi. Bây giờ tình hình nơi này đúng là khó nói đây mà. Miệng lưỡi của mấy ông chủ này toàn là bốc phét, không có một câu nào là nói thật. Nếu muốn biết tình hình cụ thể trong này, chúng ta phải tự tìm mình điều tra mà thôi. Tôi biết ý của chú Lê, suy cho cùng những người này đều là những người làm ăn buôn bán. Ai cũng muốn miếng đất này cuối cùng thất bại trong tay của mình. Cho nên dù đã biết chút gì thật, cũng sẽ không nói với người khác. Trên thực tế, miếng đất này cũng đã có tuổi. Nếu thật sự muốn điều tra sâu xa, chắc là cũng không khó khăn lắm. Vì thế, buổi tối lúc về nhà, tôi gọi một cuộc gọi cho Triệu Tình Vũ, bảo anh ta tra thử giúp tôi trên miếng đất đó rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì. Còn về cô bé thoáng nhìn thấy kia, bây giờ ngẫm lại, quần áo mặc trên người cô bé hình như hơi kỳ quặc, không giống như kiểu dáng quần áo bình thường của trẻ con bây giờ hay mặc. Nhưng bởi vì lúc ấy cũng chỉ nhìn lướt qua, cho nên tôi cũng không nhìn thấy rõ ràng cho lắm. Lại nói lúc bấy giờ, Ông chủ Tống vừa nghe nói miếng đất này của mình có vấn đề đã bị dọa đến mức tới tìm Chu Lê cố vấn ngay trong đêm. Chu Lê cũng không hù dọa gì ông ta, chỉ nói với ông ta miếng đất này vẫn chưa từng được khai phá, chắc chắn là có vấn đề nào đó. Chu bảo ông ta thử liên hệ với những người trước đây từng sang tay miếng đất này, nghĩ cách hỏi thăm xem rốt cuộc miếng đất này có vấn đề gì. Suy cho cùng, chỉ là tìm ra nguồn cơn vấn đề mới có thể chân chính giải quyết triệt để. Ông chủ Tống cảm ơn Chu Lê liên tiếp, sau đó mặt mày tối tăm rời khỏi đây. Tôi đoán chắc là ông ta đi tìm người bạn hợp tác kia tính sổ. Có điều đáng lý ra, người làm ăn giống như ông ta nên nhận ra miếng đất này chắc hẳn không đơn giản như thế. Chẳng lẽ thứ chính mình tốn bao nhiêu tiền để mua, trong lòng ông tính toán có chút gì sao? Vài ngày sau, phía Triệu Tinh Vũ truyền đến tin tức nói, anh ta đã tra được một ít tình huống về miếng đất có nhà máy giày da kia, nhưng đều là vài tư liệu bên chính phủ, không có vấn đề gì rõ ràng. Căn cứ vào tư liệu Triệu Tinh Vũ tra được, kiến trúc trên miếng đất này đúng là nơi có tuổi. Nói đi nói lại, cũng phải nói với mọi người, đừng có xem thường ba dãy nhà trệt liền nhau này. Lịch sử của nó còn có thể dài hơn tưởng tượng của chúng tôi nhiều, thậm chí còn có thể phải ngược dòng lịch sử đến tuốt thời kỳ trước giải phóng. Trên thực tế, trước nhà máy giày da nơi này cũng đã bị để không nhiều năm. Nguyên nhân cụ thể là từ lâu vẫn được xác minh, còn về mục đích sử dụng ban đầu của nơi này, hóa ra lại là một trại trẻ mồ côi được gọi là nhà thờ Thánh Anh. Vào thời điểm đó, Trung Quốc chiến loạn nhiều năm, nơi này đã thu nhận rất nhiều trẻ mồ côi không nhà để về và một số sản phụ chuẩn bị lâm bồn. Tuy nhiên sau giải phóng, lúc chính phủ phái người tới tìm hiểu tình hình thì lại phát hiện nơi này đã là vườn không nhà trống từ lâu. Có vài người biết tình hình mà nói, từ những năm 45, bọn quỷ Nhật đầu hàng thì nó đã bị phá bỏ rồi, thế nhưng không có ai biết những đứa trẻ và sản phụ đó đã đi đâu cả. Thời kỳ đầu giải phóng cũng từng có nhà lãnh đạo muốn bắt đầu sử dụng ở đây, thế nhưng sau đó đều bởi vì cách khu thành thị quá xa, không có một đơn vị nào muốn tới nơi này. Cuối cùng suy xét đến tình huống thực tế, cũng chỉ tạm thời để đó không dùng tới. Tuy nhiên cũng thật là không ngờ lại để không đến 20 mấy năm. Sau đến những năm 70, thành phố đặt kế hoạch xây dựng nhà máy giày da, bởi vì mùi của nhà máy này quá nặng. Xây nhà máy ở trong thành phố làm ảnh hưởng đến quần chúng xung quanh, nên cuối cùng chỉ định đặt nhà máy ở mảnh đất để không kia. Tuy nhà ở đó lâu đời, nhưng toàn thể kiến trúc vẫn rất kiên cố. Do vậy, nhà máy sản xuất xảy ra cũng chỉ tân trang đơn giản tại ba dãy nhà liền nhau vốn có thôi, cũng không sửa chữa cái quái gì quá lớn. Nhưng bởi vì nơi này cách khu thành thị quá xa, lúc đầu lãnh đạo nhà máy có ý xây thêm mấy ký túc xá cho công nhân viên ở. Thế nhưng tuy nhiên, cuối cùng cũng không biết vì lý do gì, nhà máy lại không cho ký túc xá, mà ngược lại đổi thành dùng xe đưa đón công nhân viên đến nhà máy này. Về sau những năm 90, nhà máy sản xuất giày đóng cửa vì kinh doanh không tốt, lúc này mới chuyển nhượng miếng đất đó cho tư nhân. Tư liệu ở phía chính phủ cũng chỉ có nhiều đó, không khó nhận ra qua những hàng chữ này, miếng đất kia bị bỏ không thời gian dài, chắc chắn là có nguyên nhân đặc thù của nó. Có điều dù là hiện tại hay là quá khứ, những thứ này đều sẽ không xuất hiện trong tư liệu của chính phủ. Để tìm tòi cho ra nhẽ, cuối cùng ba chúng tôi quyết định vẫn phải đi vào ba dãy nhà trệt liền nhau kia xem thử rồi nói tiếp. Đương nhiên, chúng tôi sẽ không đi tay không, phải chuẩn bị toàn vẹn mới được. Ngày hôm sau, ba chúng tôi chọn một giờ dương khí thịnh nhất trong ngày để vào căn biệt thự ngày hôm qua nhìn thấy cô bé kia. Bây giờ ngẫm lại, có thể là vì hôm qua lúc chúng tôi tới đã là sau giờ ngọ, canh giờ hơi không đúng nên là bạn mới có thể cảm nhận được âm khí mãnh liệt như vậy. Lần trước khi chuẩn bị đi vào, tôi nhìn về phía chỗ hôm qua trông thấy cô bé ấy, thế nhưng trừ tư cửa sổ rách nát ra thì cái gì cũng không có. Chẳng lẽ lần trước là do tôi hoa mắt thật, hay là có một cô bé ở thôn gần đấy chạy tới chơi? Nhưng tôi vừa thấy hoàn cảnh ở đây có thể nói là vừa bẩn vừa nát. Nếu nói là bé trai chạy đến chơi thì còn có thể, một bé gái thì khả năng là không lớn lắm. Lúc này tôi quay đầu nói với Chu Lê, đáng lý ra từ những năm 70 đến 90, ở đây vẫn là nhà máy sản xuất giày, sẽ không tập trung âm khí quá nặng như vậy. Thế nhưng bây giờ Chu Lê lại đắc đầu, không nhất định như thế, có lẽ vấn đề xảy ra sớm hơn thì sao, cháu đừng quên trước giải phóng, đây là trại trẻ mồ côi đấy. Trại trẻ mồ côi đâu nhất thiết sẽ có âm khí nặng đâu, tôi nói. Chu Lê có vẻ mặt tối tăm, trại trẻ mồ côi bây giờ thì chắc chắn không, nhưng ở xã hội cũ thì khác. Lúc ấy điều kiện chữa bệnh kém, Trong trại trẻ mồ côi lại thường xuyên thiếu thầy thiếu thuốc, cho nên khó tránh khỏi sẽ có vài đứa trẻ vô tội chết uổng. Nhưng nếu thực sự có vấn đề, vậy sao cái nhà máy sản xuất giày có thể hoạt động ở đây vài chục năm cơ chứ? Tôi lại nói. Chú Lê cũng lắc đầu mà bảo, vậy thì không biết được đâu, cho nên lát nữa đi vào phải cẩn thận, không được thì mình rút ngay, biết chưa? Tôi nghe thế lập tức trêu chọc một chút. Được rồi, vậy sau khi vào đó, cho căn cứ vào nguyên tắc đánh không lại thì chạy, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tuy rằng cửa ở đây đều khóa, nhưng vì đã quá lâu năm nên gần như là vừa chạm vào là rớt luôn xuống đất, cho nên kỹ thuật mở khóa cao siêu của Đình Nhất không có đất dụng võ ở đây. Sau khi vào, ba người chúng tôi đều không thể không lập tức bịt kín mũi miệng bởi vì tro bụi ở đây thực sự quá dày. Thế cho nên chúng tôi vừa đi là bụi mù lên cả một mảng. Thế nhưng như thế cũng dễ dàng nhìn ra nơi này đã rất lâu không có ai lùi tới, vì thế mặt đất cũng chẳng có dấu chân nào. Ở đây không thể nào có trẻ con lân cận chạy vào chơi. Đinh Nhất nhìn lớp bụi thật dày trên mặt đất và nói. Tôi cũng gật gù tán đồng ngay. Đúng như vậy thật, bụi dưới đất dày như vậy, đừng nói là trẻ con, cả con chuột cũng để lại dấu chân ấy chứ. Nói đến chuột, tôi phát hiện tuy bụi ở đây rất dày, nhưng cả một cái mạng nhện cũng không có. Càng đừng nói gì đến chuột, quả thực ở đây thì tĩnh lặng như tờ. Chú Lê cũng phát hiện vấn đề này, vì thế chú nói với tôi. Đôi khi âm khí ở một nơi quá nặng thì sẽ xuất hiện tình huống thế này. Đừng nói là loài động vật nhỏ nhạy bén như chuột, kể cả nhện, kiến linh tinh cũng đều trốn rất xa đây. Tôi kinh ngạc nói, vậy à, thảo nào cháu không bị muỗi chích, hóa ra là bởi vì âm khí trên người cháu nặng à? Đinh Nhất nghe xong thì tỏ vẻ cạn lời mà bảo, cậu cũng chỉ còn lại có chút ưu thế đó thôi. Nghe anh ta nói như vậy, tôi cũng cảm thấy bản thân thật đáng buồn, vì thế vừa cảm khái vừa bước lên trước đi tới một chỗ chắc là phân xưởng sản xuất. Không gian chỗ này rộng rãi hơn chỗ vừa mới vào rất nhiều, chỉ có điều là ngửi thấy một mùi vô cùng khó chịu. Trong này có cái mùi gì vậy? Tôi nhăn mũi mà hỏi. Chú Lê cẩn thận ngửi thử, đây là mùi da thuộc, không ngờ qua nhiều năm vậy rồi mà vẫn còn mùi hôi của da này. Tôi vội xem xét khắp nơi một vòng, phát hiện trong một góc phía tây còn chất đống một ít da thuộc đã mục nát, thao nao mùi nồng nặc như vậy. Có lẽ là do bụi ở đây thật sự quá dày nên khiến Đinh Nhất vẫn luôn thờ ơ, bình tĩnh, lại hắt xì liên tiếp. Vì thế tôi bèn lấy khăn giấy ướt bình thường hay dùng để lau giày da ra, tốt bụng đưa cho anh ta. Này, dùng cái này che miệng và mũi lại sẽ khá hơn đấy. Tôi nhìn kết cấu của phòng ốc ở đây, cảm khái, căn nhà này cũng chắc chắn quá chứ, đã mấy chục năm mà vẫn còn tốt như vậy. Chú Lê nghe thấy thế thì nói với tôi, mấy chục năm tính là cái gì, cố cung còn vài trăm năm nữa kìa. Tôi phản bác ngay, đâu có giống nhau, viện bảo tàng của cố cung có nhân viên chuyên nghiệp mà tu sửa, chỗ này chắc chắn không có đãi ngộ đó đâu. Vậy cũng không đúng, chú Lê nói. Cháu quên lúc thành lập nhà máy sản xuất giày đã từng tu sửa rồi sao? Chẳng qua bây giờ nhìn lại chắc chỉ là quét vôi lên tường linh tinh thôi. Phần cốt lõi của công trình chắc chắn chưa động vào đâu. Châu bò vậy, những kiến trúc sư bây giờ đúng là nên học tập thợ thủ công ngày xưa một chút. Tôi nói với cảm xúc vô hạn. Sau đó chúng tôi đi hết một lượt trong phân xưởng này. Nhưng trừ từng đống phế liệu để lại của nhà máy giày năm xưa ra, tạm thời cũng không phát hiện có chỗ nào đặc biệt. Giờ chừng chú lấy la bàn ra xem một lần, kim la bàn vẫn quay rất nhanh. Không phải ở đây có từ trường gì đó chứ? Tôi nghi ngờ hỏi. Chú Lê lắc đầu đáp, cháu xem nhiều tiểu thuyết thám hiểm rồi đó. Chỗ chúng ta đây là khu vực đồng bằng, đâu ra nhiều từ trường như thế hả? Tôi ngẫm lại cũng đúng, vì thế định tiếp tục đi vào hai dãy nhà trệt phía sau xem tình hình. Nhưng ngay lúc này tôi lại nhìn thấy trên mặt đất đầy bụi bặm phía trước một cái kẹp tóc của bé gái mang lẳng lặng nằm đó. Đó là một cái kẹp tóc hình nơ bướm màu hồng nhạt, tuy kiểu dáng hơi cũ, nhưng trong không gian đầy tro đen trước mắt, nó lại lộ rõ màu sắc rất nổi bật. Tôi bước lên mấy bước, nhặt cái kẹp tóc này lên, sau đó quay đầu lại nói với họ. Sao ở đây lại có một cái kẹp tóc hồng nhạt thế này? Đây không phải là... Tôi nói được một nửa thì ngẩn người ra, sau lưng tôi nào còn có bóng dáng của chú Lê và Đinh Nhất đâu nữa chứ? Đinh Nhất, chú Lê, hai người đi ra ngoài rồi à? Tôi hơi mở mịt hét to lên với con đường đã đi qua, nhưng lại phát hiện trên con đường chính tôi đi lại không có cửa nửa dấu chân nào. Sau đó, sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ vừa rồi ba chúng tôi đều bay vào sao? Lý trí nói cho tôi biết, những thứ tôi nhìn thấy bây giờ đều không phải là thật. Có lẽ Đinh Nhất và chú Lê ở ngay gần tôi, chỉ là trong lúc nhất thời tôi không giải được câu đố trước mắt thôi. Lúc này tôi cúi đầu nhìn xuống chiếc kẹp tóc hồng nhạt trong tay của mình. Vấn đề chắc hẳn là nằm trong này đây. Tuy tôi có thể mơ hồ cảm thấy bên trên có âm khí lưu chuyển, nhưng lại không tồn tại bất kỳ ký ức nào của tàn hồn. Khi tôi đang dò dự có nên ném cái kẹp tóc trong tay xuống, xem thử hai người Chu Lê có thể xuất hiện ngay không, đột nhiên lại nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng đám trẻ con. Tôi quay đầu lại nhìn, lập tức thầm cả kinh. Không gian phía sau đã thay đổi trong lúc tôi xoay người. Phân xưởng trước đó rách nát đã biến mất, không thấy đâu nữa. Thay vào đó lại là trại trẻ mồ côi có màu sắc ấm áp. Một đám trẻ con tầm khoảng hơn 10 tuổi đang xếp hàng ngồi sẵn, chờ dì xới cơm cho chúng ăn. Hình ảnh này thoạt nhìn rất ấm áp, trên mặt của bọn trẻ ấy cũng mang theo nụ cười mỉm hạnh phúc. Cũng không biết vì sao tôi luôn cảm thấy có vấn đề ở chỗ nào đó. Dường như tất cả mọi thứ đều tốt đẹp đến mức hơi giả tạo, đặc biệt là những người dì xới cơm cho bọn trẻ con kia. Lúc này đột nhiên một bé gái xinh đẹp chạy ra từ một căn phòng khác tới. Cạnh cô bé còn có một người đàn ông trung niên đi theo. Ai ngờ bọn trẻ mới nãy còn nói còn cười, sau khi thấy bé gái và người đàn ông đi đến, sắc mặt lập tức trở nên hơi sợ hãi. Trẻ con không biết ngụy trang, tôi có thể nhìn ra từ nét mặt của bọn chúng. Hiện giờ trong lòng cả đám đều rất sợ hãi, nhưng lại không dám thể hiện quá mức rõ ràng. Tôi tò mò nhìn một người lớn, một người nhỏ đi vào từ phía sau. Rốt cuộc là ai trong số họ đã làm gì mà khiến lũ trẻ sợ hãi đến như thế này? Lúc này mới thấy bé gái kia dường như rất vui vẻ khi thấy những đứa trẻ lớn bằng tuổi mình. Cô bé còn lấy một ít kẹo ra chia cho chúng. Còn về người đàn ông phía sau, cả người mặc đồ đen, mặt không có chút tươi cười nào cả. Cùng lúc đó tôi phát hiện không chỉ những đứa trẻ kia, ngay cả những gì giới cơm cho lũ trẻ giờ cũng trở nên rất căng thẳng. Hiện tại xem ra chắc hẳn là bọn họ sợ người đàn ông mặc đồ đen này. Nhìn quần áo của ông ta hình như hơi giống một mục sư. Nếu tôi đoán không nhầm, hình ảnh tôi đang nhìn thấy bây giờ chính là trại trẻ mồ côi từ trước giải phóng, tên là Nhà thờ Thánh Anh. Tuy nhiên, vừa nghe thấy bốn chữ Nhà thờ Thánh Anh thì có thể đoán được đây là một trại trẻ mồ côi do giáo hội mở ra. Chỉ có điều tôi không ngờ vào thời đại đó chỗ này lại có một mục sư người Trung Quốc. Lúc này mục sư mặc đồ đen kia vẫy tay với bé gái xinh đẹp. Cô bé lập tức nhảy nhót chạy về. Nhưng ngay khi cô bé quay đầu chạy về phía mục sư mặc đồ đen, khi ấy tôi mới thấy rõ mặt mũi của bé gái và chiếc kẹp tóc màu hồng nhạt cô bé mang trên đầu. Hóa ra chính là cô bé. Đây không phải là bé gái ngày hôm qua tôi nhìn thấy ở trước khung cửa sổ hỏng sao? Trước đó cảm thấy quần áo của cô bé kỳ quặc, giờ xem ra đây không phải là kimono mà chỉ con gái Nhật Bản mới mặc đó ư? Chẳng lẽ cô bé là người Nhật ư? Tôi nhìn lại chiếc kẹp tóc trong tay giống như đúc với chiếc mang trên đầu bé gái. Xem ra cô bé chính là chủ nhân của chiếc kẹp tóc màu hồng nhạt này. Nhưng tại sao cái kẹp tóc này lại chỉ dẫn cho tôi nhìn thấy hết thảy những thứ này cơ chứ? Khi bé gái mặc kimono và mục sư mặc đồ đen cùng nhau rời khỏi, trên mặt mọi người rõ ràng nhẹ nhàng đi rất nhiều, đặc biệt là lũ trẻ kia, ngay lập tức khôi phục lại cảnh nói cười như trước đó. Xem ra điểm quan trọng không phải là những người trước mắt này mà là một lớn một nhỏ đã rời khỏi kia. Vì thế tôi không thể không đi theo hướng mà họ rời đi, muốn xem thử rốt cuộc họ là người như thế nào. Tuy bây giờ hoàn cảnh mà tôi nhìn thấy đều là vừa sạch sẽ vừa an toàn, nhưng tôi biết tất cả mọi thứ này đều là giả tưởng. Tôi ở hiện tại đang đi trong phân xưởng rách nát đầy bụi bặm, cho nên mỗi một bước đi tôi đều rất cẩn thận, sợ đụng vào cái gì mình không có thể nào nhìn thấy rõ. Tuy nhiên, cũng may là đường không gập ghềnh như tôi tưởng. Tôi đi qua hành lang tới một căn phòng khác rất thuận lợi. Lúc này tên mục sư mặc đồ đen vừa rồi đang lầm rầm, rầm rì nói gì đó với bé gái kia. Khi tôi đến gần cẩn thận nghe ngóng, phát hiện mục sư này cũng là một người Nhật Bản. Tuy tôi nghe chẳng hiểu câu tiếng Nhật nào, nhưng người nhìn biểu cảm của hai người kia chắc là hai cha con. Nếu không sao địa vị của bé gái này lại cao hơn những đứa trẻ mồ côi bên ngoài cơ chứ? Vốn dĩ mặt mũi của người đàn ông này đã lạnh lẽo âm u, lại thêm hắn là người Nhật Bản, lập tức làm tôi không còn nửa phần cảm tình nào. Còn bé gái chừng 7-8 tuổi này đúng là vào khoảng thời gian ngây thơ hồn nhiên, lại trông rất đáng yêu. Nếu mà bé gái này thực sự không thể trưởng thành, vậy thì thực sự khá đáng tiếc. Nhưng có một điểm trước sau tôi không nghĩ ra, một người Nhật Bản như hắn tại sao lại chạy đến Trung Quốc làm một mục sư cơ chứ? Tôi không tin những con quỷ Nhật năm xưa lại có lòng yêu thương như vậy. Vì thế tôi bèn tiếp tục quan sát hắn, phát hiện sau khi người này dỗ bé gái ngủ, liền trút bỏ bộ đồ màu đen đi, thay vào một chiếc áo khoác trắng giống kiểu của bác sĩ mặc. Người đàn ông thay xong áo khoác trắng thì không còn vẻ hiền lành như khi nói chuyện với bé gái khi nãy. Hắn ta mang vẻ mặt âm trầm quay lại phòng ăn vừa rồi. Những đứa trẻ kia đang trả lại chén đũa của mình cho khắc gì một cách rất trật tự. Mà khi chúng nhìn thấy người đàn ông trung niên đã đi rồi quay lại, cả đám lập tức bị dọa cho sợ. Có mấy đứa trẻ nhỏ tuổi hơn đã òa khóc thành tiếng. Hình như những đứa trẻ đó biết sắp sửa xảy ra chuyện gì. Bởi vậy dường như chúng đều cầu khẩn trong lòng người kia đừng chọn trúng mình. Đầu tiên, hắn quét mắt nhìn đám trẻ một vòng. Sau đó dường như rất ngẫu nhiên, hắn ta chọn một đứa bé 11-12 tuổi gì đó. Vẻ mặt của những đứa trẻ khác rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm. Còn cô bé bị chọn kia mặt lại xám như tro tàn. Tuy tôi không biết tại sao chúng lại sợ hãi, nhưng vẻ mặt này hoàn toàn không nên có ở trẻ con tuổi này. Vì để tìm tòi đến cùng, tôi nhanh chóng đuổi theo bước chân của người đàn ông trung niên kia. Thấy hắn đưa cô bé đó ra khỏi nhà, đi vào một dãy nhà trệt khác. Nhìn từ bên ngoài, dãy nhà trệt này chắc là phòng bếp và nhà kho, nhưng càng tới gần, cô bé bị chọn kia càng run mạnh hơn. Lúc ấy tôi thật sự rất tò mò, tên này rốt cuộc muốn mang cô bé đi đâu cơ chứ? Chẳng lẽ hắn có ý đồ quấy rối cô bé ư? Nhưng đến khi đi theo họ tới cửa ra vào tầng hầm, lòng tôi không khỏi lạnh đi. Xem ra chân tướng của chuyện này còn nghiêm trọng vượt xa mưu đồ quấy rối cô bé kia nhiều. Tên kia đưa cô bé vào một phòng thí nghiệm bí mật ở dưới đất. Ở đó đã có mấy tên ăn mặc giống hắn chờ sẵn. Bây giờ tôi đã biết tại sao những đứa trẻ đó lại sợ hãi như vậy. Bởi vì phòng thí nghiệm ngầm này quả thực chính là địa ngục trần gian. 18 tầng địa ngục cùng lắm cũng chỉ như thế mà thôi chăng? Tôi nhìn một loạt bình thủy tinh đựng phôi thai trẻ em ở giữa giai đoạn khác nhau. Lòng đổi cai ốc, những tên xúc sinh này rốt cuộc đã nghiên cứu thứ đáng sợ gì ở đây, mà nhất định phải lấy từng bào thai chưa thành hình ra khỏi cơ thể mẹ của nó chứ. Giờ rốt cuộc tôi đã biết vì sao những đứa trẻ và sản phụ đó đều không có tung tích rồi. Xem ra họ đều bị làm thành tiêu bản ngâm trong formalin. Lúc này tôi trông thấy bọn họ tiêm vào cho cô bé bị chọn kia một loại thuốc màu xanh dương. Nháy mắt, vẻ mặt của cô bé trở nên rất đau đớn. Tiếp theo một cảnh làm cho người ta sợ hãi đã xảy ra. Mạch máu cả người cô bé kia đột nhiên gồ lên. Mạch máu màu xanh biển bò đầy toàn thân. Cô bé giống như có sinh mệnh. Khi đôi mắt của cô bé từ từ biến thành màu đỏ, một thanh niên mặc áo choàng trắng không biết lấy đâu ra một con thỏ trắng còn sống ném cho cô bé. Cô bé vừa rồi còn ngoan ngoãn lành lợi. Thấy thế mà lúc này lại vặn đứt cổ con thỏ trắng. Sau đó uống từng ngụm máu tươi chảy ra từ chỗ rách. Nhìn thấy cảnh này, lòng tôi lập tức gõ vang chuông cảnh báo. Mẹ kiếp, đây không phải hình thức ban đầu của cái gọi là chiến sĩ siêu cấp kia ư. Những tên Nhật Bản này cũng quá biến thái rồi. Để có thể đạt được mục đích, chuyện táng tận lương tâm gì cũng đều dám làm. Chẳng lẽ chúng thật sự không tin có nhân quả báo ứng sao? Khi trạng thái của cô bé trở nên càng thêm điên cuồng, mấy kẻ mặc đồ trắng giống nhau kia cầm sổ ghi chép không ngừng. Nhưng rất nhanh, cô bé giống như một ngọn cỏ cực thịnh át suy, sinh mạng cô héo ngày tắp lự. Xem đến đây, tôi giận đến run người, chỉ tiếc những cảnh tượng này đều đã xảy ra ở quá khứ. Nếu không thì, bản thân của tôi đã tự hận, không thể bảo Đinh Nhất tử hình những gã đó tại chỗ. Lúc này cô bé đã nằm im trên đất, mắt không còn chút ánh sáng nào, rõ ràng là không còn dấu hiệu gì của sự sống nữa. Tôi vốn tưởng rằng tất cả cuối cùng cũng kết thúc, nhưng không ngờ. Đây gần như chỉ mới là bắt đầu. Tiếp theo, những kẻ xúc sinh mặc đồ trắng này còn nâng cô bé lên bàn phẫu thuật, bắt đầu tiến hành giải phẫu thực nghiệm. Tuy cô bé đã không còn khả năng cứu sống nữa, nhưng lúc ấy thần kinh của cô bé vẫn chưa chết hẳn. Tôi có thể nhìn thấy rõ tay chân cô bé vẫn đang liên tục run rẩy. Không biết năm đó đã có bao nhiêu người chết thảm như vậy trong tay của những kẻ xúc sinh này. Nếu ông trời thật sự có mắt, tôi tin sau khi chết xuống địa ngục, chúng sẽ phải chịu sự trừng phạt gấp trăm ngàn lần. Bây giờ tôi lại nhìn thấy chúng lấy từng phần nội tạng của cô bé ra, sau đó bỏ vào trong bình thủy tinh, sắp xếp, phân loại. Có lẽ trong mắt chúng, những đứa trẻ này giống như một chuột bạch của phòng thí nghiệm có thể mặc cho chúng mổ xẻ. Lúc này máu huyết trong lòng tôi cuồn cuộn, không tự chủ được nắm thật chặt kẹp tóc trong tay, cho đến tận khi bị góc nhọn của nó cắt vào lòng bàn tay. Cơn đau trên tay làm tôi giật nảy cả người, chờ khi nhìn lại mới phát hiện mình đang quay về hiện thực. Quả nhiên như tôi đoán, chú Lê và Đinh Nhất đã ở ngay bên cạnh rồi. Họ vẫn luôn cẩn thận đi theo tôi, nhìn tôi đi từ dãy nhà trệt này qua dãy nhà trệt khác. Vừa rồi cháu bị sao vậy? Tôi mờ mịt hỏi lại hai người họ. Chú Lê nói với tôi, cũng không biết vừa rồi cháu nhìn thấy cái gì, đột nhiên đi lên trước hai bước, sau đó nhặt gì đó ở dưới đất, sau đó cháu bắt đầu trở nên kỳ lạ, không chỉ hai mắt không có tiêu cự mà còn đi qua đi lại không ngừng. Vì thế hai người vẫn cứ để vậy mà đi theo cháu tới đây à? Tôi lại hỏi. Đinh Nhất gật đầu nói, đúng vậy, vừa rồi vốn dĩ tôi muốn gọi cậu tỉnh lại, nhưng sư phụ nói chắc là cậu nhìn thấy gì đó, nên bảo tôi từ từ đã, không gọi cậu dậy nữa. Tôi mở bàn tay ra cho họ xem chiếc kẹp tóc hồng nhạt đã bị máu của mình nhuộm đỏ. Đinh Nhất nhìn thấy thì cầm lên người kỹ, âm khí trên thứ này rất nặng. Sau đó tôi kể lại chuyện vừa rồi mình nhìn thấy cho mọi người họ một đợt nghe. Chú Lê nghe xong thì liên tục lắc đầu mà nói, chú đã nói cái nhà thờ Thánh Anh đó có vấn đề mà, nhưng không ngờ nó lại có phòng bị phòng thí nghiệm bí mật của quỷ Nhật Bản năm ấy. Lúc này tôi cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, phát hiện bố cục ở đây đã thay đổi rất lớn so với nhà thờ Thánh Anh nằm đó. Chắc hẳn lúc xây dựng nhà máy này đã có từng được xây dựng lại, cho nên nhất thời tôi cũng không nhận ra tầng hầm năm xưa rốt cuộc ở hướng nào. Chú Lê thấy tôi tìm kiếm cửa vào tầng hầm khắp nơi bèn hỏi, trong nghi ngờ năm đó, phòng thí nghiệm ngầm đó có vấn đề gì sao? Bây giờ tôi gật đầu đáp, những bào thai còn hoàn toàn chưa thành hình. Với cả những trẻ mồ côi bị giải phẫu cơ thể sống đó, chúng đều bị làm thành tiêu bản ngâm trong formalin. Oán khí trong đó chắc chắn rất sâu nặng. Chú Lê cũng đồng ý với quan điểm này, chỉ là trước mắt, bất kể tôi có cố cảm nhận ra sao thì cũng không thấy chút tàn hồn nào cả. Cho nên rất khó để tìm được cửa vào trong phòng thí nghiệm của tầng ngầm kia. Trời dần trở sắc, chú Lê suy xét đến việc trước khi luyện chuyện rõ ràng thì chúng tôi vẫn không nên ở lại đây quá lâu. Vì thế ba chúng tôi vội vàng đi ra ngoài. Sau khi trở về nhà, chúng tôi thương lượng đơn giản, đều cảm thấy phải làm tìm lại những nhân viên cũ của nhà máy sản xuất giày để tìm hiểu tình hình thử xem. Hồi đó thành lập nhà máy là những năm 70, tôi tin chắc hẳn vẫn có rất nhiều nhân viên còn sống. Nếu có thể tìm được họ để hỏi thăm chút chuyện năm xưa, chắc chắn sẽ có ích cho việc tìm cửa vào tầng hầm. Mặt khác chúng tôi cũng sẽ để ông chủ Tống nhờ người đi tìm bản vẽ mặt phẳng của nhà máy giày. Tất nhiên tốt nhất là có thể tìm được bản vẽ trước khi sửa chữa. Còn về những công nhân cũ trong nhà máy giày cũng không tính là khó tìm. Vì thế tôi bèn nhờ Triệu Tinh Vũ hỏi thăm giúp mình xem. Trong số những người già ở độ tuổi từ 60 đến 70 tuổi ở địa phương này, có ai từng làm việc trong nhà máy giày năm đó không? Khỏi phải nói, giờ nhóc Triệu làm việc càng ngày càng ổn thỏa. Chưa tới 2 ngày, anh ta đã giúp tôi nghe ngóng được có một nhóm nhảy tập thể tên là những con người 60-70 trẻ tuổi. Nghe nói trong nhóm này, phần đông đều từng là công nhân của nhà máy giày kia. Họ đã về hưu nhiều năm nay rồi, không có việc gì thì tập hợp các đồng nghiệp cũ trước đây lại, vận động nhảy múa tập thể gì đó. Khi chúng tôi đến địa điểm mà thường ngày họ hay tập thể dục, thì thấy mười mấy ông cụ, cụ bà, đầu tóc bạc phơ, ai ai cũng mặc quần áo màu bảy sắc sặc sỡ, nhảy múa vui vẻ, sức sống bừng lên lan tỏa. Có đôi khi tôi thật sự rất hâm mộ những ông bà cụ này, dường như họ có sức lực dùng mãi không cạn, vĩnh viễn sức sống bừng bừng, điểm này mạnh hơn người trẻ tuổi chúng tôi nhiều. Điểm này, các cụ ông cụ bà này mạnh hơn người trẻ tuổi chúng tôi nhiều. So sánh với họ, thật không biết ai là người già, ai là người trẻ nữa. Vì họ đang nhảy hăng say, nên bà chúng tôi cũng ngại cắt ngang, vì thế để dành đứng mãi bên cạnh yên lặng mà xem. Đến tận khi một cụ ông dáng người thẳng tắp đi tới nói, các cậu có chuyện gì phải không? Chú Lê lập tức trưng ra khuôn mặt tươi cười, nói rõ ý đồ đến đây. Cụ ông kia mời chúng tôi đi vào đình hóng gió ở bên cạnh để ngồi nói chuyện. Hóa ra cụ ông này chính là đội trưởng của nhóm nhảy ấy. Tất cả mọi người đều gọi ông cụ là đội trưởng Vương. Cụ đội trưởng Vương nói cho chúng tôi biết, đúng là thật trước đây, đa số người trong nhóm nhảy này đều là nhân viên cũ của nhà máy giày. Nhưng tuổi tác của mọi người đã cao, khó tránh khỏi có bệnh tật gì đó. Vì thế dần dần có không ít nhân viên cũ rời nhóm. Tất nhiên cũng không phải không có một ai. Ví dụ như ông ấy, còn có người bạn già đang nhảy tích cực ở quảng trường. Họ đều đã từng là nhân viên cũ của nhà máy giày. Khi chú Lê hỏi chuyện năm xưa, lúc ban đầu nhà máy giày mới thành lập, có từng xảy ra chuyện gì đặc biệt hay không? Sắc mặt của cụ đội trưởng Vương trở nên khá kỳ lạ. Tôi vừa thấy là biết có chuyện đầy rồi. Vì thế lập tức chạy đi mua cho ông ấy bình trà xanh nhuận họng đỡ khát để đại đàng hoàng cho chúng tôi kể về chuyện năm đó. Theo lời tự thuật của cụ đội trưởng Vương, chuyện này chính là cấm kỵ trong nhà máy năm đó. Lãnh đạo nhà máy đã từng nhiều lần ra lệnh bắt nhân viên của nhà máy. Sau khi rời khỏi đây thì không thể nói bậy nói bạ, đặc biệt là những người biết ngọn ngành, trong số đó có cả cụ ấy. Trên thực tế, năm đó lãnh đạo của nhà máy giày muốn xây dựng ký túc xá cho nhân viên ở nhà máy. Suy cho cùng, diện tích của khu nhà máy lớn như vậy mà chỉ xây có 3 tòa kiến trúc đúng là khá lãng phí. Nhưng khi chuẩn bị khởi công xây dựng, lại xảy ra một việc làm chuyện xây ký túc xá cho nhân viên trở nên vô vọng. Vốn lúc ấy đã mời cả đội thi công tới luôn rồi. Hơn nữa, nhà máy còn mời các đồng chí của Cục Nhà ở và Xây dựng Thành phố thiết kế bản vẽ thi công ký túc xá, vị trí định đặt ở phân xưởng phía nam. Chỗ đó có địa hình bằng phẳng, bên cạnh còn có một bãi cỏ xanh. Đây là nơi rất thích hợp để xây dựng ký túc xá cho nhân viên. Nhưng ai ngờ tới ngày động thổ, ấy thế mà lại đào ra được một khúc gỗ điêu khắc kỳ lạ. Tuy nó đã rơi hơi mục nát, nhưng bề ngoài thì lại được tạo thành hình một cây Phật thủ tinh xảo. Lúc ấy, việc khai quật được cây Phật thủ vẫn chưa khiến mọi người chú ý, càng không có ai biết nguồn gốc của cây Phật thủ này. Kết quả là vào đêm hôm đó, nhóm công nhân ở lại khu nhà máy trực đêm nghe thấy âm thanh giống như tiếng khóc của trẻ con. Mấy công nhân trẻ to gan mới tìm kiếm khắp nơi xung quanh khu nhà máy, kết quả cũng không tìm được gì cả. Cuối cùng họ đều cảm thấy đó là mèo đang gọi tình, chứ không phải tiếng trẻ con khóc gì hết. Nhưng chỉ các ông cụ và ông cụ Trương lúc ấy gác cửa chính của nhà máy không cho là như vậy. Khi ấy, cụ Trương này cũng là sắp 60 tuổi, giờ chắc đã chẳng còn trên đời này nữa. Hồi những năm 50, ông ta tham gia chống Mỹ giúp Triều Tiên, bị ném bom mất một cánh tay, sau đó chuyển về nghề nhà làm nông. Thế nhưng, đến khi con trai thi đậu vào thành phố làm việc, lúc này ông ta mới đi theo con, về sau để giảm bớt gánh nặng cho con trai, ông ta mới tới làm bảo vệ cho nhà máy giày. Nhưng tính ông cụ Trường này rất kỳ quặc. Sau khi tới, ông ta bèn đưa ra một yêu cầu với lãnh đạo nhà máy. Đó chính là gác cửa thì không thành vấn đề, nhưng vào buổi tối, ông ta sẽ không đến khu nhà máy tuần tra. Vì lúc này, chỗ cách nội thành quá xa, trong nhà máy lại không chịu dùng 2 nhân viên để làm bảo vệ, cho nên bảo vệ canh gác cửa suốt 24 giờ. Điều này khiến cho các ông cụ khác đều không muốn tới. Bởi vậy, khi cụ Trương đưa ra yêu cầu này, lãnh đạo nhà máy không nói hai lời, đã đồng ý ngay. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.